Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, Tết Trung Thu tụ hội. Ngày 28 tháng 9, thứ hai, nghiên cứu khoa học phong hội. Hạ màn kết thúc, trong 3 ngày. Growlithe mượn nhờ lặp đi lặp lại hoành nhảy, nắm giữ agility. Ngoài ra, Lục lão sư lại lấy được Flynn hữu nghị phụ tặng flamethrower. Phun ra hỏa diễm, bí tịch, cái này khiến Lục lão sư tâm tình trở nên khá phức tạp. Trong nhà phòng ở, về sau còn có thể ở người nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lâm vào trầm tư. Thời gian đã gần tháng 10. Trung thu sắp tới, Lục Dã cùng Profrowen tạm biệt về sau. Đi đến Jubilee City sân bay. Vì để tránh cho làm cho người chú mục, Cynthia không có tới tiễn đưa, nhưng phát tới tin nhắn ân cần thăm hỏi. Cải trắng kem ly, lần sau gặp lại, Lục Dã lòng có cảm giác, lẩm bẩm nói, lần sau, cũng không biết là lúc nào a. Ngồi trên trở về ma đô máy bay, Sylveon ghé vào Lục lão sư đầu gối, an tĩnh đánh lấy chợp mắt, màu anh đào băng gấm quấn quanh trên cánh tay. Lục Dã một bên thưởng thức băng gấm, một bên mở ra group chat. Hôm qua phong hội bên trên, gala địa khu siêu cực lớn hiện tượng đưa tới không nhỏ thảo luận. Green làm giáo sư ốc cháu trai, đối với phương diện này cũng tương đương chú ý. Green, a còng Lục lão sư, cực lớn hóa tạm chưa phát hiện có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Dynamax Ben, cực lớn vòng đeo tay, người trước tiên có thể nhận lấy. Lorelai cau mày nói, ta không thích lắm cực lớn hóa ai. Cảm giác có điểm là lạ. Lan hoàn toàn như trước đây cương chính mặt. Đó là ngươi theo không kịp thời đại đi. Lorelai cái chán nhảy một cái. Nhưng nghĩ tới Lan là sớm nhất một nhóm tiếp xúc cực lớn hóa nhà huấn luyện, thật cũng không pháp phản bác. Green trầm ngâm nói, khách quan dã ngoại cũng có thể sử dụng mega tiến hóa. Cực lớn hóa càng có lợi hơn tại mở rộng thương nghiệp thi đấu sự tình. Chấm ngoặc kép, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cực lớn hóa, đem nhà huấn luyện tự thân chiến đấu cho xóa bỏ. Green nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là Red. Không yêu sử dụng cực lớn hóa nguyên nhân đi. Go, ghê tởm a, liên minh tại sao muốn đổi quy tắc? Ta cũng nghĩ cùng tinh linh một khối ra sân a. Bởi vì nguy hiểm hệ số quá cao nha. Blue cười nói, đương nhiên, người cũng có thể đi Bạch Ngân Sơn, hướng Red luận bàn nha. Gâu sáng suốt lựa chọn lặn xuống nước. A còng gâu, có hay không Silver phương thức liên lạc? Lục lão sư nói, ta qua một thời gian ngắn, dự định đi lội Zoto, cần phiền phức Silver một chút. A, gần nhất vừa vặn liên hệ với hắn. Gâu gật gật đầu. Hắn đang tránh né cảnh sát hình sự quốc tế truy tra đâu. Đám người kia, vẫn là thật phiền toái a. Lan nhíu mày, rốt cuộc Silver trên danh nghĩa vẫn là Giovanni con ruột. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng là muốn mượn loại phương thức này. Bức bách Giovanni hiện thân đi. Ta ngược lại thật ra không lo lắng Silver. Blue trêu chọc nói, gâu ngươi đừng bán hắn đi là được. Làm sao lại a? Ta thế nhưng là cực kỳ trượng nghĩa. Gâu hét lớn. Sau đó liền là một đống cái gì. Hay ta là vào sinh ra từ quan hệ. Cùng một chỗ đánh qua Prise gặp qua Celebi. Bầy bên trong lập tức tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Lục Dã sờ lên cái cằm. Chờ đến Zoto. Có rảnh rỗi. Ngược lại là có thể đi cùng gâu gặp một lần. Mặc dù đài không đánh banh lại gâu. Nhưng câu cái cá vẫn là không có vấn đề a. Sau đó, liền là Blue giữ lại sản phẩm đề cử khâu. Sắp tới Trung Thu, chính là đoàn viên ngày hội. Blue không biết từ chỗ nào tiến phê kinh dị, mặt trăng nham bánh Trung Thu. Đến bây giờ còn một cái không bán đi. Tại một trận thiên hoa loạn trị thổi phồng dưới. Red nổi lên. Red, a, nghe không sai. Cho ta đến mấy món. Blue che miệng nói, được rồi, Red nghĩ thầm, Green, giáo sư ốc, còn muốn mua cho ai tới? Được rồi, để mọi người một khối đến liên hoan, đến lúc đó lại cho đi. Greg hài lòng gật đầu. Năm nay Tết Trung Thu là tại 2 ngày sau. Lục Dã tính một cái hành trình. Chờ thêm xong Trung Thu lại đi Johto cũng được. Phòng làm việc bên kia. Phẫn nộ Pido cũng sắp online. Lục Dã dự định ngày mai về chuyến nông thôn. Tết Trung Thu cùng cha mẹ một khối qua. Chạy về cư xá biệt thự. Donnie, Squirtle ngâm vào xa cách đã lâu bể cá. Phun ra một hơi thật dài. Hunter mang theo cái chổi. Hứng thú bừng bừng địa quét dọn lên phòng. Đến xuống buổi trưa, cư ủy hội tới cửa đưa mấy hộp bánh Trung Thu. Đây là vì cảm tạ nhỏ Ivy. Bác gái vui tươi hớn hở địa đưa lên 2 hộp. Còn có hộp là cho Hunter. Hợp lấy liền không phần của ta thôi. Lục Dã thở dài. À, quên, người nói sớm à. Bác gái cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ăn bánh Trung Thu đâu. Để Lục lão sư có chút ngoài ý muốn chính là phụ cận mới mở một nhà trang trí công ty. Lục lão sư, đã lâu không gặp, đốc công đặc biệt tới cửa bái phòng. Bản thân tiến cử nói, lần sau trang trí cũng nhớ kỹ tìm chúng ta a. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta tận lực, ngoặc kép, ngày 30 tháng 9, thứ tư, nhập thu về sau. Sylveon càng ngày càng thích hướng Lục lão sư trong chăn chui. Growlai cũng thích nằm sấp trên người Lục Dã, nhưng tổng bị Sylveon một cái băng gấm cho quét xuống đi. Thừa dịp Trung Thu ngày hội, Lục Dã trở về lội quê quán, mang theo Sylveon từ bờ ruộng trên đi qua. Lục Dã lâm vào hồi ức, trêu chọc nói, khi đó, ngươi còn không nguyện ý bị ta thu phục đâu. Bố y, o, mũ huyền, o, Sylveon không chút nào mặt mũi mà đem đầu dắt đến một bên. Lục Dã nhịn không được cười lên, cùng Sylveon một trước một sau, đi tại lờ mờ đồng ruộng đường nhỏ, suy nghĩ kỹ một chút, khoảng cách thu phục cái thứ nhất tinh linh, cũng mới qua nửa năm không đến, nhưng tinh linh đã hoàn toàn dung nhập Lục lão sư sinh hoạt, trở thành không thể thiếu một bộ phận. Ban đêm, người một nhà ngồi tại thanh lương trong viện giải nóng, Growlai vòng quanh trong đình viện chạy tới chạy lui. Squirtle ngay tại làm một cánh tay chống đẩy. Sylveon ngồi xổm trong ngực Lục Dã, nhìn qua màn đêm xuất thần. Ánh trăng chính nồng, trăng tròn cao lơ lửng giữa trời. Bầy bên trong tin tức tích tích vang lên không ngừng. Red, a còng Lục lão sư video. Trong video là một đoàn Lục Dã khuôn mặt quen thuộc. Kanto nhà huấn luyện nhóm, tỷ như Takeshi, Misty, Blue đều tụ tập tại giáo sư ốc trong đình viện. Mở ra yến hội, Red chính cầm từ Blue kia mua được bánh Trung Thu lần lượt cấp cho. Tokiwa Group kinh diễm nói, Takeshi tiền bối tay nghề cũng quá xuất sắc đi, khoảng cách Lục lão sư còn khiếm khuyết hỏa hầu đâu. Takeshi có chút xấu hổ nói, Sapphire, a nha, ta cùng Ruby cũng trở về lội hoen. Hình ảnh bên trong là một mặt ngọt ngào vợ chồng trẻ. Bên cạnh còn ngồi lúng túng bớt tiến sĩ. Cùng Ruby phụ thân Norman. Gâu, cái này hoàn toàn là gặp gia trưởng hai bên đi. Lorelai nước mắt mục nói. Đừng nói nữa, tâm ta mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. Có từ trăng tròn hạ phi hành mà qua Dragon Knight. Lan chính tận sức tại đà kích phạm tội. Giờ này khắc này. Đồng dạng có âu phục dày da nam nhân, đứng tại trăng tròn phía dưới, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay ảnh chụp. Cynthia trở về lội Celestic Town, cùng bà nội của nàng đoàn tụ, khuôn mặt nghiêm túc lão phụ nhân. Một câu nói chúng, người thật giống như có tâm sự a. Cynthia lấy lại tinh thần, ngưỡng vọng trăng tròn, từ chối cho ý kiến cười cười. Có lẽ đi. Trung Thu ngày nghỉ thoáng qua một cái, lại được một lần nữa khởi công khai giảng. Nhưng để không ít mọt game nhóm kích động chính là Pokemon phòng làm việc thứ 3 trò chơi sắp tại OAS bình đài đem bán. Ngoại trừ chế tác tinh lương, họa phong xuất sắc bên ngoài, nhà này phòng làm việc còn lấy phổ cập khoa học tinh linh tri thức làm điểm bán, thu hoạch gia trưởng cùng lão sư nhất trí khen ngợi. Mà điểm trọng yếu nhất là nhà này phòng làm việc trò chơi tương đối tốt chơi, chưa mở bán. Cái này trò chơi mới dự bán lượng liền đã leo lên bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Không ít trò chơi xác định và đánh giá người chuyên môn làm thử chơi bình luận. Có thể xưng, khen ngợi như nước thủy triều. Dựa vào, nước máy, tiên phát. Liền có thể đạt tới loại này tuyên truyền cường độ. Đủ để chứng minh nhà này phòng làm việc danh tiếng. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái này hoàn toàn mới trò chơi sản phẩm, phẫn nộ Pido. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.